Xuyên là mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Tô Chiêu Chiêu luôn nhìn ra ngoài, nhà lầu không nhiều, tập trung lại, còn lại phần lớn là nhà cấp 4, nhiều cái vẫn là nhà bùn cũ cô nhớ trong chuyện nói. Nam chính và nữ chính khi mới cưới xin nhà ở nhà cấp 4 cũ kỹ, đến khi sau này xây khu đại viện mới chuyển vào ở nhà lầu rửa mặt xong, xuống lầu. Đồng chí Tiểu Phương dẫn họ rẽ trái rẽ phải, chẳng mấy chốc đến nhà ăn. Lúc này nhà ăn đã không còn nhiều người, đồng chí Tiểu Phương để họ ngồi, tự mình đi đến quầy. Một lát sau anh bưng ba bát mì trở lại. Chị à, nhà ăn không còn món gì, tôi bảo đầu bếp nấu mì, chị và các cháu ăn trước. Đặt đĩa mì trước mặt họ, đồng chí Tiểu Phương quay lại trả khay, tự mình cầm bánh bao ngồi bên cạnh ăn. Tôi Chiêu Chiêu thấy vậy, hơi ngại. Đồng chí Tiểu Phương, mì này bao nhiêu tiền? Tôi trả cho anh. Tiểu Phương vội xua tay. Không cần không cần, phó đoàn trưởng Nghiêm đưa tôi tiền và phiếu rồi. Còn dư nữa. Chúng tôi bình thường không ăn ở đây. Đơn vị có nhà ăn bộ đội. Nhà ăn này là nhà ăn khổ gia đình, phục vụ đối ngoại. Các chị em không muốn nấu cơm thì đến đây lấy cơm. Tôi Chiêu Chiêu gật đầu tỏ ý đã biết. Ăn xong, Tiểu Phương mới dẫn họ đến đơn vị gặp lãnh đạo. Nhìn cổng sắt lớn trước mặt và các chiến sĩ đứng gác ở cổng, Tô Chiêu Chiêu biết đây mới là khu vực doanh trại thực sự, vừa rồi đi qua là khu sinh hoạt. Vào khu doanh trại rất nghiêm ngặt, cần đăng ký, khi chiến sĩ phụ trách đăng ký nghe nói cô là vợ của Cố Hành, mắt anh ta tròn xoe. Ánh mắt lướt qua lướt lại trên mặt Tô Chiêu Chiêu và Cố Tưởng, Cố Niệm. Có chiến sĩ đi qua nghe nói xong, không kịp chào một tiếng tẩu tử, cứ thế quay người chạy mất. Lúc này, Cố Hành đang ở trong doanh trại, kết thúc nhiệm vụ trở về, anh về ký túc xá thay quần áo, rồi đến gặp thủ trưởng báo cáo công việc, vừa đi đến dưới lầu hành chính. Đoàn trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi, lính cần vụ hướng Bắc Phương nhanh chóng chạy về phía anh, vừa chạy vừa hô lớn. Cố Hành nhíu mày, lửa đốt M-O-N-G cậu à, hướng Bắc Phương vội xua tay. Không không, đoàn trưởng. Bên ngoài có một người phụ nữ mang theo hai đứa trẻ nói là vợ con của anh. Cố Hành cau mày, nói bậy, thật mà, tôi tận mắt thấy, đang đăng ký ở cổng kia. Cố Hành không tin, anh lấy đâu ra vợ con, chẳng lẽ có người lừa đảo đến tận đơn vị. Gan thật, hừ, Cố Hành cười lạnh một tiếng, cậu qua đó một chuyến, giữ người lại, đừng để họ vào. Nói xong hắn quay người vào tòa nhà, hướng Bắc Phương gật mạnh hai cái. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, rồi chạy đi. Khi báo cáo công việc, Cố Hành luôn cảm thấy quân trưởng và chính ủy nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, như có lời muốn nói với anh. Đợi anh báo cáo xong, chính ủy lên tiếng. Tiểu Cố à, có việc này phải nói với cậu, tìm được vợ cậu rồi. Cố Hành nhìn chính ủy rồi nhìn quân trưởng. Chúng tôi biết cậu bây giờ rất nghi ngờ, nghĩ rằng có kẻ lừa đảo. Thật ra, khi mới biết tin chúng tôi cũng nghĩ như cậu. Đơn vị bên huyện liên hệ với chúng ta, việc này không thể giả được. Chúng tôi xem kỹ hồ sơ của cậu, biết cậu trước đây ở quê có cưới vợ. Đơn vị bên đó báo cáo chi tiết thông tin của Tô Chiêu Đệ trong những năm qua cho chúng tôi. Đối chiếu thì đúng là như vậy. Thật không dễ dàng, một người phụ nữ mang theo hai đứa con. Trong lòng Cố Hành chấn động, Chiêu Đệ vẫn còn sống, họ chắc sắp đến nơi, cậu, Cố Hành, soạt, một cái đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giơ tay chào hai vị thủ trưởng, quay người bước nhanh rời đi. Chính ủy cười híp mắt chỉ ra cửa, tiểu Cố này, chắc mừng đến phát điên rồi, nếu là tôi cũng mừng, một lúc có cả vợ con. Tô Chiêu Chiêu bị chặn ở cổng, đăng ký xong, vừa vào chưa đi được mấy bước, bỗng có một chiến sĩ trẻ chạy đến, giơ hai tay chặn họ lại. Hướng Bắc Phương, cậu làm gì thế? Đồng chí Tiểu Phương cũng thấy anh ta kỳ quái, vội tiến lên gạt tay anh ta. Hướng Bắc Phương nhìn chằm chằm Tô Chiêu Chiêu, ánh mắt như nhìn kẻ địch. Cậu hỏi tôi làm gì? Tôi còn hỏi cậu đấy. Ai cho cậu dẫn họ vào doanh trại? Khu vực quân sự có thể để người tùy tiện vào sao? Nhỡ là gián điệp thì sao? Sao lại lôi gián điệp vào đây? Đồng chí Tiểu Phương vội nói, là phó đoàn trưởng Nghiêm bảo tôi đi ga đón chị và các cháu. Nói là vợ con của đoàn trưởng Cố, còn giả được sao? Còn bảo tôi dẫn họ qua đây, cậu không tin thì đi hỏi phó đoàn trưởng Nghiêm. Hướng Bắc Phương hừ hừ, Đoàn trưởng của chúng tôi vừa mới nói, không có chuyện đó. Cố Hành về rồi, đoàn trưởng Cố về rồi. Tô Chiêu Chiêu và đồng chí Tiểu Phương đồng thanh hỏi. Tất nhiên, đoàn trưởng còn nói, bảo tôi giữ họ lại, anh ấy sẽ qua ngay. Hướng Bắc Phương nhìn chằm chằm Tô Chiêu Chiêu, thành thật khai báo thì khoan hồng, chống cự thì nghiêm trị. Tô Chiêu Chiêu suýt chút nữa phun ra lời thô tục, còn thành thật khai báo. Thân phận của cô từ tẩu tử biến thành tội phạm rồi. Cố Tưởng và Cố Niệm đều bị dọa, nắm chặt vạt áo của Tô Chiêu Chiêu. Cố Niệm mắt đỏ hoe, bố không cần chúng ta phải không? Cố Tưởng mím chặt môi, không cần thì thôi, chúng ta về nhà. Tô Chiêu Chiêu thở dài, mặt gầy gò đầy lo lắng. Đồng chí, anh xem chúng tôi giống người xấu không? Hướng Bắc Phương nhìn người này rồi người kia, không giống lắm, nhưng mọi chuyện đều có thể. Kẻ địch rất xảo quyệt, khiến người ta không đề phòng được. Biết đâu đây chính là hỏa mù kẻ địch thả ra, muốn nhân lúc đoàn trưởng không có trong đơn vị giả mạo thân phận thực hiện hoạt động gián điệp. May mà đoàn trưởng về trước, kẻ địch đúng là không có chuyện gì không dám làm mà. Nhiệm vụ của cậu thật nặng nề, đừng nói gì giống hay không giống, mọi chuyện nói bằng sự thật, các người đừng ngụy biện. Đồng chí Tiểu Phương thấy anh ta nói quá, vội ngắt lời. Chúng ta hay là đi tìm phó đoàn trưởng Nghiêm đi, đoàn trưởng chúng tôi sẽ đến ngay. Đang nói, Hướng Bắc Phương, có, Hướng Bắc Phương quay người, mắt sáng lên. Đoàn trưởng, chỉ vào Tô Chiêu Chiêu và hai đứa trẻ. Anh xem, chính là họ, may mà tôi đến kịp, nếu không thì... Cố Hành giơ tay ngăn lời anh ta, ánh mắt nhìn trên mặt Tô Chiêu Chiêu một lúc lâu, rồi hạ xuống, nhìn hai đứa trẻ. Một đứa trốn sau lưng mẹ, lén lén nhìn anh, một đứa đứng trước mẹ, cũng nhìn chằm chằm anh như con sói con. Trong lòng Cố Hành như bị gì đó chạm vào, lòng mềm nhũn. Tô Chiêu Đệ, Tô Chiêu Chiêu ngẩn ra rồi nói, "A, là tôi, thật mất mặt, vừa rồi cô bị sự xuất hiện của nam chính làm cho mê mẩn." Cách chương